Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, nhìn đến ẩu gà đạo cụ công năng khi, đường mạch hô hấp căng thẳng, nhưng thực sắp làm hắn nhìn đến không thể gửi đạo cụ sau. Tâm tình của hắn bình tĩnh trở lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Phó Văn Đoạt. Đường mạch đã sớm phát hiện đối phương ổ gà so với chính mình giống như muốn hậu một chút. Hắn hỏi, cái gì công năng, hai người là đồng đội, tự nhiên sẽ cùng chung đạt được đạo cụ tin tức. Phó Văn Đoạt, gửi 4 cái không có sinh mệnh vật phẩm, đạo cụ ngoại trừ, hắn cũng phát hiện mỗi người ổ gà cũng không tương đồng. Người đâu, đường mạch gật gật đầu, quả nhiên là như thế này. Ta chỉ có thể gửi 3 cái vật phẩm money ở siêu thị thời điểm. Ta nhìn đến Tiêu Quý Đồng ổ gà so với ta muốn tiểu một chút. Người ổ gà so với ta đại, có thể gửi 4 cái đồ vật, ta tiểu một chút cũng chỉ có thể gửi 3 cái. Tiêu Quý Đồng cùng Ninh Ninh bọn họ ổ gà càng tiểu. Gửi đồ vật cũng có thể càng thiếu. Chúng ta đạo cụ hiệu quả là giống nhau, nhưng là đạo cụ cấp bậc lại hoàn toàn bất đồng, có cao có thấp. Cho nên gửi đồ vật số lượng cũng bất đồng. Phó Văn Đoạt đứng ở ven tường. Hắn cúi đầu nhìn đường mạch, không thể gửi đạo cụ. Cái này ổ gà tác dụng liền đại suy giảm money, bất quá nó ghi chú có điểm ý tứ, nghe được lời này. Đường mạch nhìn kỹ xem ổ gà đạo cụ ghi chú. Mùa xuân ta ở ổ gà gieo 1 viên trứng gà, mùa thu liền có thể thu hoạch 1 đám trứng gà. Đường mạch đem những lời này ở trong miệng niệm 2 lần. Bỗng nhiên hắn ngẩng đầu nhìn về phía Phó Văn Đoạt, minh bạch hắn ý tứ, cả kinh nói, ngươi là nói, đặt ở cái này ổ gà đồ vật, có thể phục chế tính biến nhiều. Phó Văn Đoạt khóe miệng gợi lên, nó công năng cũng không có ghi chú cái này, nhưng hắc tháp đạo cụ ghi chú giống nhau có 2 loại. Đệ nhất loại là thuần túy trêu chọc, không dùng được, tỉ như chúng ta phía trước từ thợ giày sắt nơi đó được đến thần kỳ giày. Nó ghi chú liền không có một chút ý nghĩa, mà đệ nhị loại, đạo cụ ghi chú ngược lại là ám chỉ một ít đồ vật. Đánh cái cách khác, trứng gà Tây ghi chú, đường mạch mày nhăn lại, ta không biết kia viên trứng gà Tây ghi chú, chuyện này Phó Văn Đoạt đã sớm biết. Hắn cùng đường mạch mới vừa nhận thức thời điểm đường mạch không ngừng mà thử hắn. Muốn từ hắn trong miệng tạc ra mạch mạch sử dụng phương pháp. Phó Văn Đoạt nhạy bén mà nhận thấy được điểm này, đem tin tức giấu đến gắt gao, nếu không phải sử dụng trứng gà Tây cần thiết 2 người đồng thời thao tác. Phó Văn Đoạt khả năng đời này đều sẽ không cùng đường mạch lại liên hệ, càng sẽ không đem gà Tây tác dụng nói cho hắn. Phó Văn Đoạt tính toán đem mạch mạch ghi chú nói ra. Nhưng là hắn vừa mở miệng nói ra, làm tân thời đại, 5 chữ. Thanh âm liền đột nhiên im bặt, đường mạch đang chờ nghe Phó Văn Đoạt tiếp tục nói. Đối phương đột nhiên dừng lại, hắn mờ mịt mà nhìn Phó Văn Đoạt. Làm sao vậy, Phó Văn Đoạt, ngoặc kép, đạo cụ, mạch mạch, ghi chú, làm tân thời đại hoa hạ người. Mạch mạch là cái gì? Chính ngươi trong lòng không điểm bê số sao? Mạch mạch là cái gì? Phó Văn Đoạt ở trong quân đội đãi gần 10 năm. Cũng không có cùng ngoại giới chạch đường dây, cư nhiên thật đúng là biết cái này đáp án. Hắn vốn dĩ tưởng nói trứng gà Tây ghi chú cho bọn họ ám chỉ. Này viên trứng gà Tây không ngừng có một cái chủ nhân. Nó giống nói chuyện phiếm phần mềm mạch mạch giống nhau, yêu cầu 2 cái chủ nhân hỗ động, đồng thời mở ra lưu trữ công năng, mới có thể chính xác thao tác, nhưng lời này tới rồi bên miệng cư nhiên có điểm nói không nên lời. Bọn họ trong lòng nên có cái gì bê số? Phó Văn Đoạt biểu tình trong lúc nhất thời trở nên phi thường xuất sắc. Đường mạch không thể hiểu được mà nhìn hắn, tổng cảm thấy có chỗ nào quái quái. Khó được có như vậy bất đắc dĩ thời điểm. Phó thiếu tá bình tĩnh nói, mạch mạch ghi chú ở nói cho ta, này viên trứng gà Tây không chỉ có một cái chủ nhân. Chỉ là lúc ấy ta không nghĩ tới sẽ có loại này thần kỳ đạo cụ. Mới không hướng cái này phương hướng đi tự hỏi, nhưng nó ghi chú là có ý nghĩa, thậm chí có thể nói, đối sử dụng trứng gà Tây nổi lên tính quyết định tác dụng. Đường mạch nhìn Phó Văn Đoạt liếc mắt, một cái, không lại ở cái này vấn đề thượng rối rắm đi xuống. Nếu đạo cụ ghi chú khả năng cũng là đối đạo cụ công năng một loại trình bày. Đường Mạch nói, chúng ta đây liền đem đồ vật bỏ vào đi, nhìn xem có thể hay không phục chế ra tân vật phẩm ni thứ này vẫn là rất quan trọng. Tỷ như có thể gửi rất nhiều viên đạn, cũng có thể gửi một ít không hảo lấy đi. Lại tương đối quan trọng đồ vật 4 tháng trước Đường Mạch ở thị Bắc Trung học đã từng đụng tới. Quá một cái có được vô hạn viên đạn dị năng nhập cư trái phép khách. Kỳ thật hắn viên đạn cũng không phải chân chính vô hạn, mà là số lượng rất nhiều. Cái kia nhập cư trái phép khách bị tiểu mập mạp Triệu Tử Ngang giết chết. Đường Mạch không có thể được đến hắn dị năng. Sử dụng trách mết dị năng sẽ tiêu hao Đường Mạch sinh mệnh. Hắn dùng một lần cũng không sẽ sử dụng rất nhiều viên đạn. Nhưng Phó Văn Đoạt có thể dùng cái này đạo cụ tới gửi viên đạn. Trừ này bên ngoài, Đường Mạch còn nghĩ đến, cái này ổ gà có thể phóng bao lớn đồ vật. Hai người đồng thời cúi đầu, nhìn về phía trong lòng bàn tay cái này lớn bằng bàn tay mini tiểu kêu hoa. Việc này không nên chậm trễ. Đường Mạch đi đến nhà xưởng chỗ sâu trong, tìm được một chương vứt đi phá cái bàn. Hắn một bàn tay nắm chân bàn, đem này chương cái bàn cử lên, sau đó nhẹ nhàng mà đặt ở ổ gà thượng. Giây tiếp theo, chói mắt bạch quang hiện lên, chờ Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt lại trợn mắt, phá cái bàn đã không thấy. Đường Mạch, cái này ổ gà gửi đồ vật cư nhiên không xem đồ vật lớn nhỏ. Thật sự có thể gửi đại hình vật thể, Phó Văn Đoạt hơi hơi gật đầu. Hắn còn không có mở miệng, ánh mắt bỗng nhiên dừng lại, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Đường Mạch trong lòng bàn tay ổ gà. Đường Mạch theo hắn ánh mắt xem đi xuống. Tiếp theo, ngoặc kép, chỉ thấy ở nho nhỏ ổ gà, bỗng nhiên xuất hiện một viên móng tay cái lớn nhỏ tiểu bạch trứng. Một viên cô linh linh bạch trứng nằm ở nho nhỏ ổ gà. Màu trắng vỏ trứng thượng hiện ra một ít đường cong hoa văn. Đường Mạch nhìn kỹ, này hoa văn chậm rãi biến thâm, cuối cùng biến thành một cái bàn nhỏ đồ án. Đường Mạch trăm triệu không nghĩ tới, có ổ gà liền thật sự có trứng gà. Hắn không dám xác định cái này trứng gà là cái gì. Là cái bàn vẫn là thật trứng gà. Hắn nhìn về phía Phó Văn Đoạt, hai người liếc nhau. Đường Mạch đem ổ gà chậm rãi đảo khấu xuống dưới, muốn nhìn xem này viên trứng gà có thể hay không rơi xuống trên mặt đất. Rơi trên mặt đất sau sẽ biến thành cái dạng gì, nhưng mà trứng gà cũng không có rơi xuống. Đường Mạch kinh ngạc mà đem ổ gà phóng chính, hắn vươn tay thử dùng sức, muốn đem trứng gà từ ổ gà lấy ra tới. Hắn tay mới vừa bỏ vào đi, tựa như bình thường lấy trứng gà giống nhau. Phi thường thoải mái mà đem này viên nho nhỏ trứng gà lấy ra tới. Trứng gà phóng xạ ra chói mắt bạch quang. Đường Mạch đem trứng gà đặt ở trên mặt đất. Bất quá trong chốc lát, trứng gà lại biến thành cái bàn. Đường Mạch suy tư nói, vật phẩm gửi tiến ổ gà, sẽ biến thành trứng gà. Không chịu trọng lực ảnh hưởng, không cần tay tiếp xúc nó liền sẽ không động. Cùng loại với bị cố định ở ổ gà. Lấy ra tới sau nó liền sẽ biến thành nguyên lai bộ dáng, Phó Văn Đoạt. Ngươi lại đem cái bàn bỏ vào đi. Ta tới bắt thử C-Monster, Đường Mạch gật gật đầu. Phó Văn Đoạt dùng ba ngón tay nắm trứng gà. Hắn sử lực muốn đem này viên trứng gà lấy ra tới. Nếm thử 5 giây sau hắn thu hồi tay, nhìn về phía Đường Mạch. Ta lấy không ra này viên trứng gà. Ngươi tới thử xem ta, Phó Văn Đoạt đem một phen ghế dựa gửi vào chính mình ổ gà. Đường Mạch duỗi tay đi lấy, lại cũng vô pháp lấy ra tới. Hai người lại thí nghiệm mặt khác các loại lấy trứng gà phương thức. Cuối cùng đến ra kết luận, chỉ có đạo cụ người sở hữu có thể đem vật phẩm từ ổ gà lấy ra tới. Lấy ra tới phương thức giới hạn trong dùng tay đi lấy. Gửi vật phẩm lớn nhỏ không chịu hạn chế. Lãnh nhiệt độ ấm cũng sẽ tự động bảo tồn, ở nhà xưởng nghiên cứu một buổi tối. Ngày hôm sau buổi sáng, Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt thần sắc bình tĩnh mà đi ra nhà xưởng. Tìm được Tiêu Quý Đồng, Tiêu Quý Đồng nhìn đến bọn họ hơi hơi mỉm cười. Ổ gà dùng tốt sao? Đường Mạch nhàn nhạt nói. khá tốt dùng, ngươi đâu? Tiêu Quý Đồng cười nói. Không tồi, là cái rất thực dụng đạo cụ, hai bên đều không có đem chính mình nghiên cứu ổ gà thành quả nói ra. Đường Mạch tới nơi này thấy Tiêu Quý Đồng là vì tìm Phó Văn Thanh. Đêm qua bọn họ rời đi thời điểm Tiêu Quý Đồng nói. Hắn đã phái người đi cùng Nam Kinh tổ người liên hệ. Nhìn xem Phó Văn Thanh hiện tại ở đâu. Làm hắn mau chóng lại đây một chuyến. Vốn dĩ Đường Mạch tưởng nói chính mình cùng Phó Văn đoạt qua đi liền hảo. Không cần thiết làm Phó Văn Thanh lại đây. Tiêu Quý Đồng cười nói. Hắn tới vừa lúc có thể đem chúng ta lần này thông quan đại gà Tây Phó bản thù lao đưa lại đây. Nguyên lai là tưởng áp bức lao động trẻ ê monster Đường Mạch không lại ngăn trở. Tiêu Quý Đồng, dựa theo thời gian suy tính, cái kia tiểu bằng hữu hẳn là đã qua tới. Các ngươi chờ một chút, phỏng chừng một giờ nội hắn liền sẽ đến, Đường Mạch nhẹ nhàng gật đầu. Hắn nhưng thật ra chả sao cả. Hắn quay đầu nhìn về phía Phó Văn Đoạt, phát hiện Đường Mạch đang xem chính mình. Phó Văn Đoạt đôi tay cắm ở trong túi, thân xác thoải mái mà nhìn hắn, câu môi cười cười, làm sao vậy, Đường Mạch, không có gì, như thế nào cảm giác ngươi cái này ca ca còn không bằng hắn để bụng. Đường Mạch đem chính mình kỳ quái ý tưởng ném đến sau đầu. Tiêu Quý Đồng thực mau liền cùng Ninh Ninh rời đi nhà xưởng. Đi vội một cái khác bình thường phó bản, công lược tổ chỉ còn lại có Tiểu Kiều cùng cái kia tuổi trẻ nữ hay Tiểu Vi. Tiểu Kiều tiếng Trung không phải thực lưu loát, hắn ngồi ở một bên chơi đạo cụ, trong tay cầm đủ loại hiếm lạ cổ quái đạo cụ không ngừng đùa nghịch. Tiểu Vi sợ hãi mà nhìn thoáng qua Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt. Cuối cùng tầm mắt ngừng ở Phó Văn Đoạt trên người, Phó Văn Đoạt nhìn về phía nàng, Tiểu Vi lập tức nói. Ta không thấy ngươi, ta đi sửa sang lại báo cáo, ta đi sửa sang lại báo cáo. Tiểu Kiều cao giọng nói, lão sư tới giúp ta nhìn một cái này đạo cụ sao. Tiểu Vi vội vàng chạy qua đi. Cường đại thực lực cùng hai lần thủ vị thông quan hắc tháp thành tựu. Làm người chơi bình thường đối Phó Văn Đoạt thái độ phân hóa thành hai loại. Đệ nhất loại là nhìn đến hắn liền ngứa răng. Tỷ như Tiểu Kiều ở biết được Phó Văn Đoạt là ai sao? Buồn bực mà trừng mắt nhìn hắn vài mắt, cuối cùng nhớ lại Phó Văn Đoạt sinh cắt đại gà Tây cánh anh dũng biểu hiện. Tiểu bằng hữu xúc xúc đầu, quyết định đương cái chim cút, còn có chính là Tiểu Vi loại này, thực lực kém quá lớn, không dám tiếp xúc. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt ở nhà xưởng đợi một giờ. Một đạo tiếng bước chân xuất hiện ở cửa. Đường Mạch tò mò mà xem qua đi, Phó Văn Đoạt nhưng thật ra bình tĩnh, không có bất luận cái gì kích động, này tiếng bước chân càng ngày càng gần, đường cái kia cao lớn thân ảnh xuất hiện ở cổng lớn khi. Phó Văn Đoạt nhíu mày, Đường Mạch kinh ngạc hỏi, Phó Văn Thanh đâu, tiến vào chính là một cái cao tráng đại hán, hắn là Tiêu Quý Đồng an bài đi báo tin người, Nam Kinh tổ cách nơi này có điểm khoảng cách. Công lược tổ muốn cùng Nam Kinh tổ liên hệ, cần phải có một ít người đưa tin. Cái này đại hán chính là Nam Kinh tổ thành viên. Hắn nói, ta đi chậm, Tiểu Thanh buổi sáng đã tiến phó bản. Ai, các ngươi chính là tiêu đội nói muốn tìm Tiểu Thanh người. Các ngươi là ai a? Phó Văn Đoạt, ta là hắn ca ca, đại hán cả kinh nói. Tiểu Thanh còn có ca ca. Hắn nở nụ cười, ha ha ha. Ngươi nên không phải là Phó Văn Đoạt đi. Tiểu Kiều cùng Tiểu Vi đồng thời cả kinh. Phó Văn Đoạt mặt không đổi sắc. Ta kêu Phó Văn Tiên, đại hán. Ta liền chỉ đùa một chút. Chúng ta Nam Kinh tổ người thường xuyên lấy cái này đậu Tiểu Thanh. Hắn phản ứng nhưng hảo chơi. Nếu tiêu đội cũng chưa hoài nghi ngươi. Vậy các ngươi khẳng định không phải người xấu. Là Tiểu Thanh thân nhân, hắn đem Đường Mạch cũng trở thành Phó Văn Thanh thân nhân. Đường Mạch nghĩ nghĩ không phản bác, loại chuyện này không cần thiết giải thích, càng giải thích càng phiền toái. Đại hán nói, Tiểu Thanh khả năng muốn mấy ngày mới trở về. Các ngươi nếu không đi Nam Kinh tổ tư từ hắn. Hắn ra phó bản sau khẳng định về trước căn cứ Tiêu Quý Đồng cùng Ninh Ninh đều không ở công lược. Tổ căn cứ, Tiểu Kiều mới 9 tuổi. Tiểu Vi nhìn đến Phó Văn Đoạt liền run bần bật. Đường Mạch nghĩ nghĩ đồng ý Đại Hán kiến nghị. Bọn họ ở công lược tổ không cần thiết lại đãi đi xuống. Có thể đi Nam Kinh tổ chờ Phó Văn Thanh. Hơn nữa Đường Mạch cũng muốn nhìn một chút có thể vũ lực áp chế toàn Nam Kinh người chơi. Làm Nam Kinh biến thành một cái nhà ấm nôi quân dự bị. Rốt cuộc cường đại đến mức nào? Trước khi đi Đường Mạch đi đến Tiểu Kiều bên người. Hỏi, ngươi có hoàn chỉnh Nam Kinh bản đồ sao? Có thể cho ta một chương sao? Tiểu Kiều đi đến một cái đại cái dương trước, ở bên trong tìm nửa ngày, lấy ra một chương vô cùng khổng lồ bản đồ. Nhạ, cho ngươi, Đường Mạch tiếp nhận bản đồ. Phó Văn Đoạt thấy thế nhìn Đường Mạch liếc mắt một cái. Không có nhiều lời, thực mau, hai người liền theo Nam Kinh tổ cái kia đại hán rời đi nhà xưởng. Lập xuân sau, thời tiết dần dần ấm lại. Ấm áp xuân phong thổi tới Nam Kinh con đường hai bên cây ngô đồng thượng. Đêm này đó có mà tiêu ý nghĩa cây ngô đồng thổi chúng xôn xao rung động. Đường Mạch đi đến một cái ngã tư đường khi thấy một cái thần sắc hoảng loạn trung niên nam nhân. Hắn trên người tất cả đều là huyết, vừa thấy đến Đường Mạch ba người. Hắn sợ tới mức xoay người liền chạy. Đại hán thấy thế đầu tiên là hô một tiếng, tiếp theo lại quay đầu lại. Mang theo Đường Mạch, Phó Văn Đoạt tiếp tục về phía trước đi. Gió ấm thổi qua, cây ngô đồng đong đưa. Nam Kinh quá lớn, địa cầu online trước chính phủ đều không thể hoàn toàn áp chế giết người hành vi. Hiện tại Nam Kinh tổ càng không thể có thể làm được điểm này. Ở Nam Kinh hòa bình an bình mặt ngoài hạ khẳng định còn có một ít xấu xa sự tình. Nhưng thành phố này có thể biến thành như bây giờ, đã thập phần khó được. Đường Mạch ngẩng đầu nhìn nhìn không trung, một đạo trầm thấp giọng nam ở hắn bên tai vang lên. Chờ đến địa phương sau, nhìn xem ngươi chứng, Đường Mạch sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Phó Văn Đoạt. Phó Văn Đoạt thâm trầm ánh mắt chăm chú nhìn ở hắn trên người. Hắn lời này nói được thực nhẹ, đi ở phía trước đại hán cũng không có nghe thấy. Đường Mạch gật gật đầu. Hảo, bọn họ muốn nhìn ổ gà có phải hay không thật sự có thể phục chế vật phẩm ni ba người. Nhanh chóng mà hướng Nam Kinh tổ phương hướng chạy đến. Cùng lúc đó, một cái hoa lệ hẹp dài hành lang, lộng lẫy mỹ lệ đá quý giống như sao trời. Phô tại đây điều hành lang mỗi một góc, dùng đá quý hội tụ thành một cái mỹ lệ sông dài. Hành lang chỗ sâu trong truyền đến một trận tiếng đánh nhau. Chỉ nghe được có người mắng một câu thô tục, tiếp theo ba nam nhân nhanh chóng mà từ hành lang chạy ra tới. Chờ chạy ra vệ binh công kích phạm vi, ba người mới nhẹ nhàng thở ra, nằm liệt trên mặt đất. Này ba người có hai cái là tóc vàng mắt xanh người nước ngoài. Còn có một cái là cái tóc đen mắt đen trung niên nam nhân. Hai cái ngoại quốc nam nhân nghỉ ngơi tốt sao? Tuổi trẻ một chút nam nhân nâng lên chính mình tay. Dùng tiếng Anh nói, tay của ta bị thương, như vậy đi xuống khẳng định không được. David, ngươi rốt cuộc có hay không tìm được rời đi nơi này phương pháp? Bị gọi là David ngoại quốc nam nhân đầu tiên là mắng một câu. Lại nói, ta nào biết, chúng ta đều ở chỗ này đãi hai cái giờ, còn như vậy đi xuống, chúng ta ai cũng đi không ra này đáng chết hành lang. Nga không, biết. Căn bản không cần đi ra ngoài, lại đến mấy cái như vậy khủng bố vệ binh, chúng ta liền sẽ chết ở bọn họ trên tay. Hai cái ngoại quốc nam nhân trầm mặc xuống dưới, ngồi ở một bên hoa hạ nam nhân thở hổn hển nửa ngày khí. Bỗng nhiên nghe thấy không thanh âm, hắn sợ hãi mà thân thể run lên, xoay người nhìn về phía này hai người. David cười lạnh một tiếng, dùng biệt ngữ tiếng Trung nói. Sau giao lộ, người đi vào dò đường, trung niên nam nhân hai mắt trợn to. Còn không có tới kịp mở miệng, đã bị Pít một bàn tay xách lên. Hắn không có hảo ý mà cười một tiếng. Lưu ngươi đến bây giờ, ngươi cũng nên làm điểm cái gì? Ân, câu nói kia dùng tiếng Trung nói như thế nào? Vì chúng ta, ngươi hy sinh một chút đi. Ta thân ái hoa hạ bằng hữu, trung niên nam tử trong hai mắt đã sớm mất đi tiêu cự. Hắn phảng phất bị thứ gì tra tấn vô số năm, đầu tiên là lôi kéo hai cái người nước ngoài ống tay áo khóc kêu cầu bọn họ buông tha chính mình. Ở được đến hai người vô tình cười nhạo sau, hắn dần dần từ bỏ. Hắn chết lặng mà đứng lên, đi đến một cái khác giao lộ, bước chân cứng đờ mà đi vào. Hắn chân một chút mà trên mặt đất kéo động, cơ hồ giống bò giống nhau, bò vào con đường này. Thực mau, điên cuồng tiếng gào từ trong động xuyên ra tới, có vũ khí sắc bén cắt thịt thanh âm, còn có nam nhân khóc tiếng la. Hắn một bên lớn tiếng mà kêu, một bên kêu một cái tên. David nghe xong một lát, dùng chính mình sở học không nhiều lắm tiếng Trung trình độ nói. Sơn, hắn vì cái gì muốn kêu Sơn? Mountain, hắn thích leo núi sao? Ha ha ha ha, hắn nếu là sống được xuống dưới có thể đi quái vật Sơn Cốc. Nơi đó nhưng có rất nhiều tòa Sơn cho hắn bò, tổng cộng 3 điều lộ. Xác định 2 con đường là sai lầm lối rẽ, tự nhiên liền có thể đi cuối cùng một cái lộ. Hai cái ngoại quốc nam nhân nghỉ ngơi trong chốc lát đứng lên. Vỗ vỗ mông chuẩn bị đi cuối cùng một cái chính xác lối rẽ. Bọn họ mới đi rồi 2 bước, đột nhiên nghe được một trận xe kéo thanh âm từ vừa rồi trung niên nam nhân đi vào trong. Động truyền đến, 2 người kinh ngạc mà chạy tới. Chỉ thấy một cái chặt đứt 2 chân trung niên nam nhân dùng đôi tay ra sức mà từ trong động bò ra. Tới, hắn 2 chân bị người dùng vũ khí sắc bén tận gốc cắt đứt. Máu tươi chảy ròng, hắn trên mặt tất cả đều là nước mắt nước mũi. Trong miệng một bên kêu cái kia Sơn tự, một bên dùng hết toàn lực mà ra bên ngoài bò. 4 cái hồng đào vương hậu vệ binh ở hắn mặt sau đuổi theo. Rốt cuộc hắn ở cuối cùng một khắc bò ra tới, ngã trên mặt đất, ngã vào 2 cái người nước ngoài bên chân. Hắn bắt lấy Pít quần, cầu xin ngươi, cứu ta, Pít 2 mắt tỏa ánh sáng, vẻ mặt kinh hỉ, ngà mua rát, David, người này cư nhiên phấn chết chạy ra tặng cho ta 10 phút nghỉ ngơi thời gian. Cảm tạ thượng đế, như thế nào sẽ có như vậy thiện lương nhân từ người. Ta đây liền không khách khí mà nhận lấy này 10 phút, David chặn lại nói. Ngươi đừng nghĩ đoạt ta 10 phút, nhưng hắn tốc độ không Pít mau. Pít phiên tay lấy ra một phen sắc bén chùy thủ, ngân quang chợt lóe, chùy thủ từ phía sau thẳng tắp hầm ngầm xuyên trung niên nam nhân trái tim. Môn sơ trung niên nam nhân sớm đã điên rồi, dường như vẫn luôn kêu, Sơn cái này tự. Đường thanh chùy thủ này đâm vào trái tim khi, hắn 2 mắt trợn to, màu đỏ tơ máu cơ hồ muốn từ tròng trắng mắt bạo liệt ra tới. Sau một hồi, hắn phẳng phất giải thoát rồi, cư nhiên bật cười, hắn không tiếng động mà cười, mặt nện ở trên mặt đất, lại hô một câu, Sơn, hoàn toàn không có hô hấp, Pít thu hồi chùy thủ, xoay người rời đi, David mắng một câu, bất đắc dĩ mà theo đi lên, đi đến thi thể này bên cạnh khi. Pít dừng lại bước chân, Hoa Úc, cái này lắc tay không tồi, là bọn họ Hoa Hạ đặc sản sao? Pít vừa nói, một bên từ giữa 5 nam nhân trên tay bái hạ một chuỗi hồng mã não lắc tay. Hắn nhìn, mang ở chính mình trên tay, thật là đẹp mắt, David, ngươi tưởng mang sao? David lạnh lùng mà quét hắn liếc mắt một cái, ta chỉ nghĩ muốn ta 10 phút nghỉ ngơi thời gian, Pít cười ha ha lên. 2 người đi nhanh rời đi này lối rẽ. 10 ngày sau, Nam Kinh, đường mạch vốn dĩ cho rằng Phó Văn Thanh mấy ngày là có thể từ phó bản ra tới. Không nghĩ tới bọn họ đợi 10 ngày, cư nhiên không đợi đến. Trong lúc đường mạch cùng Phó Văn Đoạt đã cùng Nam Kinh tổ mấy cái thành viên quen thuộc lên. Phó Văn Đoạt thân phận cũng không tốt nói rõ. Tiêu Quý Đồng đều gạt không nói cho Nam Kinh tổ người. Đường mạch cùng Phó Văn Đoạt đương nhiên sẽ không chủ động nói ra. Hắc, đường mạch, Phó Văn Tiên, chúng ta muốn đi 173 hào phó bản. Các ngươi muốn đi sao? Một người cao lớn người da đen trắng hán chiều đường mạch vẫy vẫy tay. Hô, đường mạch còn không có trả lời. Đứng ở người da đen trắng hán bên cạnh một người tuổi trẻ nam nhân liền nói dỡ nói. Nhưng đừng, kia nhưng đừng. Mỗi lần đi đều làm cho bọn họ 2 được đến khen thưởng. Ta cũng không nên lại cùng bọn họ cùng nhau tham gia trò chơi. Đường mạch, ngươi cùng tiểu thanh ca ca ăn thịt, có thể hay không cấp chúng ta chừa chút canh thịt nha? Đường mạch nghĩ, ngày hôm qua mới từ phó bản ra tới. Chúng ta hôm nay tính toán nghỉ ngơi. Bất quá, nếu không hôm nay đi, cho các ngươi chừa chút canh thịt. Nam nhân cười mắng, ngươi mau câm miệng, tiếp theo, kéo chính mình đồng bạn liền chạy, không cho Đường Mạch theo kịp cơ hội. Trên thực tế Đường Mạch cũng không có tham gia phó bản ý tứ. Hắn hôm nay tính toán đi luyện tập một chút chính mình thương pháp. Đường Mạch sơ thương không lâu sau, luyện một đoạn thời gian, hiện tại đã có thể chuẩn xác mà đánh trúng cố định bia ngắm hồng tâm. Nhưng chân chính muốn đánh di động bia ngắm vẫn là sẽ xuất hiện một ít sai lầm ni checkmate gì. Năng không thể có bất luận cái gì sai lầm, nếu không cái này dị năng sẽ không khởi đến hiệu quả. Còn có khả năng tạo thành hại chính mình. Đường Mạch cầm phó văn đoạt súng lục, chuẩn bị đi thử súng. Phó văn đoạt, muốn ta đi sao? Đường Mạch bước chân dừng lại, ngữ khí quyết đoán, không cần. Phó văn đoạt thấp mà cười một tiếng. Không mở miệng nữa, Đường Mạch cảm thấy chính mình thương pháp hiện tại còn tính không tồi. Nhưng kia muốn xem cùng ai so, cùng phó văn đoạt so với hắn thật sự kém quá nhiều. Quả thực là tự tìm tử lộ. Hắn tính toán chính mình hảo hảo luyện tập, không luyện hảo súng, tuyệt không ở cái này người trước mặt múa rìu qua mắt thợ. Bất quá hắn bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, lại nói tiếp, phó văn thanh, phó văn đoạt, ngươi hiện tại là phó văn tiên, nhà các ngươi đặt tên là ấn tiên thanh đoạt nhân lấy sao? Phó văn nhân, phó văn tiên còn có thể miễn cưỡng nghe một chút, phó văn nhân tính cái quỷ gì? Có người sẽ kêu tên này. Đường Mạch tự hỏi lên, phó văn đoạt biết Đường Mạch ý tứ, không có, đây là cái ngoài ý muốn, cùng tiên thanh đoạt nhân không có quan hệ, chỉ là trước kia có người đã từng trêu chọc qua chuyện này. Cho nên ta lấy phó văn tiên đương giả danh, ta so phó văn thanh đại 14 tuổi, tên của hắn là thuần túy dựa theo gia phả khởi, nghe tự bối, tiếng kêu, vốn dĩ này hẳn là tên của ta, Đường Mạch kỳ quái nói. Như thế nào biến thành hắn? Tên của ta là ông nội của ta khởi. Hắn cả đời này đều tưởng đoạt lại kia tòa đảo. Cho nên cho ta lấy tên này, Đường Mạch hơi sửng sốt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phó văn đoạt. Phó văn đoạt cũng cúi đầu xem hắn. Hai người ánh mắt ở không trung giao hội. Phó văn đoạt gợi lên khóe môi. Còn đi luyện thương sao? Đường Mạch nói, ân, phó văn đoạt sườn khai thân thể. Cấp Đường Mạch nhường ra một cái lộ, bất quá Đường Mạch vừa mới đi đến hắn bên người. Vừa mới chạy ra môn người da đen đại hán liền chạy trở về. Cao hứng mà nói, phó văn tiên, người đệ đệ đã về rồi. Phó văn đoạt ngẩn ra, Đường Mạch cũng kinh ngạc mà xoay người. 10 phút sau, phó văn thanh đi theo nhà mình đội trưởng phía sau, buồn bực về phía căn cứ đi tới. Lúc này đây phó bản ai cũng chưa nghĩ đến cư nhiên như vậy lãng phí thời gian. Không thể tính nhiều khó, nhưng là thật sự tương đương lãng phí thời gian. Bọn họ 2 nguyệt 23 hào tiến phó bản, thẳng đến 3 nguyệt 5 hào mới ra tới. Hơn nữa này nhóm người giống như có cái gì ở gạt chính mình. Phó văn thanh thật cẩn thận mà ngẩng đầu, nhìn về phía đi ở phía trước cao lớn nam nhân. Một cái diện mạo hàm hậu tuổi trẻ nam nhân phát hiện phó văn thanh đang xem chính mình. Chạy nhanh quay đầu, làm bộ chính mình vừa rồi không nhìn lén. Phó văn thanh buồn bực nửa ngày, nói, đội trưởng, rốt cuộc làm sao vậy? Các ngươi vì cái gì phải dùng loại này ánh mắt xem ta? Sài Vinh là cái sẽ không nói dối người. Hắn cười gượng nói, không có gì không có gì. Này không xem ngươi thật lâu không đã trở lại. Tất cả mọi người đều tưởng ngươi, phó văn thanh. Đội trưởng ngươi cũng thật lâu không đã trở lại. Đại gia như thế nào không nghĩ ngươi. Không cần loại này ánh mắt xem ngươi. Này lời nói dối nói. Liên tiểu kiều đều lừa bất quá hảo sao. Sài Vinh cũng là vừa rồi mới bị một cái tổ viên báo cho. Nguyên lai phó văn thanh ca ca đi tìm tới. Tới nhận đệ đệ, đây là kiện rất tốt sự. Địa cầu online sao, ai đều hy vọng tìm được chính mình thân nhân bằng hữu. Phó Văn Thanh là Nam Kinh tổ nhỏ nhất thành viên, thông minh nghe lời, tuổi tiểu năng lực lại rất cường. bọn họ muốn cho tiểu bằng hữu chính mắt nhìn thấy ca ca. Cho hắn một kinh hỉ, cho nên liền gạt hắn chưa nói ra tới. Sài Vinh bị Phó Văn Thanh hỏi đến nói không ra lời. Vừa rồi cùng Đường Mạch nói chêm chọc cười tuổi trẻ nam nhân thấy thế liền nói. Ai nha, Phó Văn Thanh, ngươi tên này nghe tới có điểm quen tai à, ngươi có nhận thức hay không một cái kêu Phó Văn Đoạt người nha. Phó Văn Thanh tức khắc, ngoặc kép, 4 tháng, cái này ngạnh bọn họ đến bây giờ cũng chưa chơi nị. Phó Văn Thanh vừa đi tiến căn cứ, một bên lời lẽ chính đáng mà cấp chính mình hòa thân ca phủi sạch quan hệ. Phó Văn Đoạt, cái kia lôi kéo chúng ta toàn thể hoa hạ người chơi tiến công tháp trò chơi hỗn chướng đồ vật. Ai nhận thức hắn, ai nhận thức, xài đội, ta cùng ngươi nói, ngàn vạn đừng làm cho ta thấy đến hắn. Nhìn thấy hắn ta khẳng định muốn đem hắn đại tá 8 khối. Đem hắn băm thành thịt vụn, đem hắn, thanh âm đột nhiên dừng lại. Lùn lùn tiểu nam hài trợn to hai mắt, hoảng sợ mà nhìn phía trước. Đứng ở cửa nghênh đón đệ đệ, bỗng nhiên liền nghe được chính mình phải bị băm thành thịt vụn Phó Văn Đoạt gợi lên khóe môi. Chiều Phó Văn Thanh cười vẫy tay, Đường Mạch có điểm muốn cười, sự rất lớn kính mới nghẹn lại. Phó Văn Thanh cứng đờ mà nhìn Phó Văn Đoạt, Phó Văn Đoạt đứng ở cửa, đạm cười xem hắn, nhìn nửa ngày, Phó Văn Thanh xoay đầu đi đến căn cứ sau đại môn. Qua vài giây, hắn lại đi ra. Sáng lạn dương quang hạ, cái kia khủng bố nam nhân còn đứng ở cửa, căn bản không phải ảo giác, cũng căn bản không phải lớn lên giống, thật là Phó Văn Đoạt, Phó Văn Thanh, ngoặc kép, ngay sau đó, xài đội cùng nam kinh tổ mặt khác thành viên còn không có tới kịp chúc mừng Phó Văn Thanh. Liền thấy tiểu bằng hữu vẻ mặt nghiêm túc, leng keng hữu lực mà nói, kỳ thật xài đội, ta cảm thấy Phó Văn Đoạt cũng rất vô tội. Liên tiêu đội đều nói, kéo chúng ta toàn hoa hạ người chơi xuống nước cũng không phải chính hắn tưởng, là bị hắc tháp hố, ai, ngươi hỏi ta vì cái gì đột nhiên nói hắn lời hay, ta không có, ta là thiệt tình thực lòng, mới không có vì hắn nói chuyện, Phó Văn Đoạt cũng không dễ dàng à, ngoặc kép, hết chương.